Từ khi chương trình ngày càng hot, đủ loại lời đồn truyền ra nhiều hơn. Cũng có mấy người giả làm nhân viên trong tổ chương trình. Bảo mình nhìn thấy nghe được chuyện gì rồi đồn đại. Chỉ là sau đó công chúng với đôi mắt hỏa nhãn kim tinh đã đính chính lại được. Có một tài khoản Weibo tên Dân mạng 11.373.859 là nhân viên công tác trong tổ chương trình đã được mọi người công nhận. Xưa nay người này chưa từng vạch trần tầm màn chương trình, mà chỉ chia sẻ lại những đoạn đối thoại hài hước trong lúc ghi hình. Cũng từng đăng ảnh chụp mọi người nói chuyện trên trời dưới đất khi ở phòng trang điểm và phòng nghỉ. Bác bỏ hết các tin đồn, đằng sau tấm màn đen, thí sinh trong chương trình không hòa thuận. Cũng bởi thế nên rất được nhóm fan yêu thích. 5 phút trước, tài khoản Dân mạng 11.373.859 đã đăng một bài viết mới lên Weibo. Dân mạng 11.373.859. Hình ảnh, hàng ghế đầu chia làm hai khu trái phải. Phía bên phải là các vị giám khảo và chuyên gia. Còn bên trái là nhà tài trợ cho chương trình. Trên đó đã sắp xếp chỗ ngồi hết rồi. Mấy người khác trong ảnh đều đã được đánh dấu tên. Chỉ còn lại duy nhất một người. Hứa Ninh Thanh, cách chương.